Chương 976, một phẩm, thiên địa kiếm minh, 976, một phẩm, thiên địa kiếm minh, Lữ Thụ tu hành kiếm đạo đến nhị phẩm đỉnh phong thời gian cũng không dài, cũng chính là vài ngày trước sự tình mà thôi, người bình thường đồng dạng tại đỉnh phong thời kỳ đều muốn kẹt hồi lâu, bởi vì bọn hắn muốn truy tìm tầng thứ cao hơn, không ngừng thăm dò cao hơn đường làm như thế nào đi, cuối cùng tìm được cưỡi trên đi bậc thang, nhưng mà Lữ Thụ khác biệt, hắn kỳ thật tại đi vào lữ trụ trước đó cũng đã là nhị phẩm đỉnh phong. Lý Huyền Nhất nói muốn đột phá nhất định phải tìm được chính mình đạo, Trần Bách Lý cũng nói muốn đột phá nhất định phải tìm được chính mình đạo, tại cực kỳ lâu trước kia Lữ Thụ cũng sẽ ngẫu nhiên ngẫm lại, chính mình đạo hẳn là cái gì, nhưng vẫn muốn không rõ, thế là, ngay tại tên kia nhất phẩm đao khách chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, hắn liền trơ mắt nhìn thấy tên thiếu niên kia bỗng nhiên quay đầu đối trên nhánh cây thiếu nữ hiếu kỳ nói, đúng rồi, tiểu ngư, ngươi cảm thấy của ta đạo hẳn là cái gì? Lữ tiểu ngư lần này trầm ngâm 2 giây, tiện. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Một màn này giống như đã từng quen biết, trên địa cầu thời điểm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền từng có tương tự đối thoại, chính là cái này một cái tiện chữ, phản phất đem Lữ Thụ cho kéo về đến trước đây ánh sáng. Các ngươi, trò chuyện đủ chưa? Đao khách lạnh giọng nói, đến từ dịch tìm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà, hắn vào lúc này chợt phát hiện, Lữ Thụ giống như đang ngẩn người, không biết nhìn xem rừng cây cái nào một mảnh bỗng nhiên xuất thần. Đao khách dịch tìm muốn thừa dịp thời gian này đến giết chết Lữ Thụ, nhưng mà hắn vừa động liền CN43M nhận được vô tận uy hiếp, trên nhánh cây Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, động, liền sẽ chết. Bên ngoài Tôn Trọng Dương bọn người chợt phát hiện, trong rừng cây yên tĩnh trở lại, nhưng mà bọn hắn đều cảm thấy có chút không đúng, tất cả mọi người biết bên trong có một tên nhất phẩm cao thủ, một khi song phương giao thủ liền tất nhiên là kinh thiên động địa, tỉ như hôm trước Tôn Trọng Dương bọn hắn cùng đại nô lệ giao thủ thời điểm. Phương viên mấy chục cây số đều có thể nhìn thấy kia giống như pháo hoa năng lượng va chạm, cực kỳ chói lọi, cho nên, hiện tại Thụ Lâm an tĩnh quá kỳ quái, Tôn Trọng Dương có lòng muốn phải vào rừng cây nhìn xem, nhưng mà hắn cũng lo lắng cho mình đi vào sẽ tao ngộ bất hạnh, có khả năng hay không, cái kia nhạc phu Lữ đã chết, Tống Bác đột nhiên hỏi, cũng có thể là bọn hắn quá mức không biết tự lượng sức mình muốn lấy nhị phẩm thực lực đi đối kháng nhất phẩm, Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói, kết quả không có để ý liền gặp bất trắc. Không biết, Tôn Trọng Dương nói ra, bởi vì Tống Bác ngươi ngày đó nói âm thầm bảo vệ bọn hắn hai cái người đều còn không có xuất thủ, rừng cây này bên trong nhất định xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, sẽ là cái gì ngoài ý muốn, con hàng này sẽ không ở cùng đối phương thương lượng thêm tiền bán chúng ta đi, Mạc Tiểu Nhã thập phần lo lắng, đừng nói, làm khả năng này bị nói ra trong nháy mắt, liền được mọi người tiếp nhận, bất quá chúng ta ra giá cả đã rất cao, coi như chi kia lính đánh thuê giá cả cũng bất quá như thế, Mạc Tiểu Nhã nói, chờ một chút. Tôn Trọng Dương chắc chắn nói, lúc này Lữ Thụ đứng tại trong rừng cây suy nghĩ một vấn đề, cái gọi là đạo, rốt cuộc là cái gì, kỳ thật hẳn là một loại cùng thiên địa câu thông thủ đoạn đi, Lý Huyền Nhất từng nói, kiếm cắt chính là lấy tự thân tinh thần ý chí câu thông thiên địa, kiếm ý đã là đạo, đạo đã là cộng minh, thiên địa này rộng lớn vô biên, đại đạo vô số, không có người nào cao ai thấp phân chia, mà kiếm cắt đạo, kỳ thật bản chất chính là một loại ý nghĩ, một cái có khả năng ảnh hưởng thiên địa ý nghĩ, đại khái. Đây chính là đi qua Lữ Thụ sau khi giải thích thấp phối bản, chú thích, thế là, vô số người kẹt tại nhị phẩm tầm thường cả đời, ngộ tính tại cái này quan ải lên siêu việt tư chất tầm quan trọng, tâm trí cường đại lại kiên định như Nhiếp Đình loại người này, mới dễ dàng nhất tấn thăng. Nhiếp Đình thân là thiên la địa võng chi chủ, mỗi ngày phải xử lý quá nhiều tạp vụ, nhưng mà tâm trí của hắn nhưng lại chưa bao giờ bị qua ảnh hưởng, ý chí của hắn, chính là thủ hộ cùng giết chóc, có thể là, kiếm các đạo, Nhiếp Đình đạo, cũng không phải là hắn Lữ Thụ đường. Cho nên Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, sâu trong nội tâm mình kia nhất kiên định ý nghĩ là cái gì đây? Thời gian phản phất trở lại một khắc này hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngồi ở dưới ánh tà dương nóc nhà, khi đó Lữ Tiểu Ngư vừa vặn phạm sai lầm đánh đồng học. Quỷ ủy khuất khuất hy vọng Lữ Thụ có khả năng tha thứ nàng, nhưng kỳ thật Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không có quái qua nàng, màu cam trời chiều giống như cột sáng đảo qua đại địa cùng đám người, mây cuốn lại mây thư. Lữ Tiểu Ngư hỏi Lữ Thụ từng, Lữ Thụ, ngươi về sau sẽ còn như thế vì ta đứng ra sao? Lữ Thụ đương nhiên nói, sẽ a, khẳng định sẽ. Nếu là có người mắng ta, ta còn có thể đánh hắn sao, ta nói là đơn giản giáo huấn một chút, cùng hôm nay không giống. Có thể. Vậy nếu là có người đánh ta đâu? Vậy liền đánh hắn. Vậy nếu là có người muốn giết ta đây? Vậy liền giết hắn. Vậy nếu là toàn thế giới đều muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn nhìn lên trời bên cạnh cuối cùng một vòng ráng chiều kiên định nói. Vậy liền giết hắn cái long trời lỡ đất. Thời gian liền phản phất một cái luân hồi, Lữ Thụ giấu ở vui cười chỗ sâu tính cách cuối cùng sẽ không bị thế giới san bằng, kia là đã sớm sôi trào tại trong máu ý chí, liền phản phất hắn trời sinh liền hẳn là vạn vật chúa tể, mặc kệ là tu hành cũng tốt, cướp đoạt tài nguyên cũng tốt, Lữ Thụ gây nên tựa hồ chỉ là để cho mình sống sót, để Tiểu Ngư cũng sống sót, như vậy dùng sức đi tu hành, đi sinh tồn, đều chỉ là vì thẳng tiến không lùi, nếu như bọn hắn đường đi bên trên có một ngọn núi, vậy liền bổ ra ngọn núi kia, phàm nghịch chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi, đây chính là pháp tắc, Lữ Thụ bình tĩnh nói, giờ khắc này hắn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng có điểm không giống chính hắn, con ngươi thâm thúy nhập thâm uyên. Ngay tại lúc sau một khắc, phương viên trăm dặm, thiên địa kiếm minh, cánh rừng cây này cũng bắt đầu chấn động, mặt đất cũng đang rung rẩy. Tôn Trọng Dương bọn người nguyên bản ngay tại quan sát lấy rừng cây động tĩnh bên này, lại tại kiếm minh sơ hiện trong chốc lát cùng nhau phun ra một nguồn máu tươi đến, là kiếm kia minh chấn thương bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Bọn hắn mặc dù trước đó liền thụ thương, nhưng thân thể nội tình cuối cùng vẫn là nhị phẩm cùng nhất phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị võ đạo minh âm cho chấn thương. Lữ Thụ tấn thăng nhất phẩm võ đạo minh âm phạm vi rộng trước nay chưa từng có, lúc trước không, về sau cũng sẽ không có. Bình thường nhất phẩm chỉ có phương viên 10 dặm, có chút tư chất kém một chút thậm chí ngay cả 10 dặm cũng chưa tới. Có thể là Lữ Thụ tại tấn thăng nhị phẩm thời điểm liền đã sinh ra võ đạo minh âm, tấn thăng nhất phẩm thời điểm liền xuất hiện càng thêm không thể tưởng tượng cảnh tượng. Bất quá Tôn Trọng Dương bọn người không biết, bọn hắn chỗ nào có thể biết Lữ Thụ võ đạo minh âm có bao nhiêu lớn, không ai có thể đi tinh chuẩn đo đạc. Nơi đây lại là vùng hoang dã, chi kia lính đánh thuê tuyển cái này vị trí phục kích chính là sợ phức tạp, chỉ là chỉ bằng vào võ đạo minh âm liền chấn thương nhất phẩm thủ đoạn, đây là Tôn Trọng Dương lần đầu nghe nói. Không chỉ có là hắn, Từ Một Quân, Mạc Tiểu Nhã mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Người đăng Tu An A2.